Mà Thế Đại trở về. Chương 1707, xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần thời gian thoáng một cái đã qua. Chỉnh một chút, trong 7 ngày vô luận là phương Nam biên cảnh vẫn là trung bộ khu vực, hoặc là nanh sói khu vực cùng nơi chôn xương, đều gió êm sóng lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa như dạng này bình tĩnh hội một mực tiếp tục kéo dài. Cũng để cho rất nhiều người tại dạng này bình thản không gợn sóng bên trong quên thời gian qua có bao nhanh. Bạch gia khó được 50 tên chính thống huyết mạch gia tộc thành viên tập thể xuất động. Bọn họ đến từ khác biệt chi nhánh bên trong người nổi bật. Bị sàng chọn sau đó đi theo Bạch Ưu đại thiếu cùng nhau đi tới Âm Dương Cốc. Cái này một truyền kỳ tính địa vực, người Bạch gia đương nhiên biết nó lịch sử. Càng rõ ràng nó tầm quan trọng. Chỉ là đặt chân hơn nữa còn là theo Bạch Ưu cùng nhau đi tới. Vẫn là để bọn họ trong lòng tâm thần bất định. Đây chính là bọn họ Bạch gia đời đời kiếp kiếp lớn nhất hướng tới nhưng cũng lớn nhất sợ hãi mới. Cùng Bạch gia một dạng, La gia lần này cũng lớn cử gia động. Đối với người Bạch gia đếm còn có nhiều hơn một chút. Hết thảy có 80 tên chính thống huyết mạch thành viên. Chỉ là chỉnh thể thực lực lại không kịp Bạch gia cái kia 50 người. La gia thành viên đại đa số huyết mạch không nồng hậu dày đặc. Chỉ có thể miễn cưỡng đến chính thống huyết mạch người đẳng cấp, từ đó mở ra xong giải mã gen ADN. Cao chiến lực người lác đác không có mấy không nói. Một đống đích hệ thành viên bên trong. Cũng chỉ có La Kiệt huyết mạch nhìn được. Chỉ là tại cái này 8 thập trong mấy người. La Kiệt còn mang lên hắn chỗ đầu tư tòa kia viện nghiên cứu bên trong một người. Cái kia chính là Sở Vân Thiên. Hồ Mộng Hạo vốn là càng thí sinh thích hợp. Dù sao tuổi trẻ lại là trí lực hơn người môn tát thành viên. Chỉ là đáng tiếc hắn song thối tàn tật. Ngồi tại trên xe lăn hành động bất tiện. Mà Âm Dương Cốc dù sao cũng là cái địa vực cự đại mà mới. Không là tân nhân loại thậm chí đều không có cái kia cước trình đi đến. Chớ nói chi là hành động bất tiện người. Sau đó La Kiệt chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Đem các phương diện chỉ so với Hồ Mộng Hạo kém một chút Sở Vân Thiên mang lên. Tuy nhiên lớn tuổi chút, cũng không là tân nhân loại, nhưng ít ra là cái có thể đi bộ. Nghĩ tới đây La Kiệt ở nửa đường phía trên cũng có chút táo bạo dị thường. Ánh mắt quét đến xen lẫn trong tại trong đội ngũ Sở Vân Thiên. Thấy thế nào đều thế nào cảm giác khó chịu. Cũng bởi vì mang người bình thường, tốc độ bọn họ chậm rất nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều nơi cần thiết phải chú ý, La Kiệt là có một ít khác ý nghĩ. Càng không muốn bị người Bạch gia biết viện nghiên cứu tình huống. Sau đó Sở Vân Thiên liền được an bài ngụy trang thành La gia thành viên cùng nhau tiến vào. Muốn những cái kia La gia thần bí gia tộc thành viên tiếp nhận cái này một người bình thường cùng bọn hắn ngang nhau đãi ngộ. Thậm chí sớm chiều ở chung bên trong không có đẳng cấp tôn ti. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Dù là có La Kiệt cưỡng chế mệnh lệnh, lại như cũ để người La gia không thích ứng cùng khó chịu. Quảng cáo, tại trí cao đỉnh điểm đứng được lâu liền thói quen ưa thích nhìn xuống. Bình đẳng trong lòng bọn họ vốn là không tồn tại. Cao Bạch hai nhà hai chi đội ngũ tại dự định địa điểm gặp gỡ. Cũng chính là tại Nam Sa cảng cách đó không xa cái kia một hạt cát mạc. Đây là Âm Cốc hai tòa cửa vào một trong. Đối với trước đó hỏa tộc lựa chọn đầu kia cửa vào. Nam Sa cảng chỗ này vòng xoáy tuy nhiên bạo lực. Nhưng bởi vì địa lý ưu thế nguyên nhân. Để nhóm người này hành động không bị phát hiện. Bão cát hội nhanh chóng làm hao mòn dấu chân. Càng sẽ không lưu lại nhiệt độ không khí. Dù là trước gót chân phía trên. Cũng sẽ không bị người tùy tiện phát giác. Các ngươi tới chậm. Bạch Ưu nhìn lấy người La gia xuất hiện, bắt đầu cũng là một câu nói như vậy. La Kiệt tùy ý cười cười, nói, có cái bàng chi trên đường gặp phải một nữ nhân, ngươi hiểu được. Bạch Ưu lúc này nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Quay người nhìn về phía lối vào vòng xoáy, người nào trước, ngươi quyết định tốt, ta không có vấn đề. La Kiệt vẫn là bộ kia không quan trọng giọng điệu, Bạch Ưu càng thêm chướng mắt người này. Sau đó quyết định nói, chúng ta trước, các ngươi qua 2 phút đồng hồ lại tiến. Được, La Kiệt so một cái. Mời, thủ thế, 2 phút đồng hồ trước sau chân, là một cái không dễ dàng tẩu tán, nhưng cũng có thể bảo chứng không có ngoài ý muốn thời gian. Đối với Bạch Yêu không tín nhiệm, đã phát giác được Bạch gia quỷ dị, La Kiệt đã nắm chắc trong lòng. Bạch Yêu cũng không trì hoãn, trực tiếp mang theo Bạch gia 50 tên tinh anh nhảy vào âm cốc cửa vào. Hoa, một trận cát bay đá chạy, điên cuồng xoay tròn, cát vàng bay múa đầy trời, giống như là máy trộn một dạng tại cái kia chỗ động sâu liều mạng đập, phát ra trận trận chói tai tiếng ma sát. La Kiệt đứng tại cửa vào ở mép, vui cười, ánh mắt biến đổi, thay vào đó là một cỗ âm ngoan. Kiệt Hiếu, chúng ta bây giờ tiến. Bên cạnh một tên người La gia mở miệng nói, đề nghị bất tuân theo vừa mới cùng Bạch gia ước định. La Kiệt lắc đầu, không cần thiết đả thảo kinh xà. Đúng, người kia gật đầu, sau đó lại mắt nhìn sau lưng. Cái kia Sở Vân Thiên sẽ không bị treo cổ a, nói lên Sở Vân Thiên. La Kiệt liền lập tức phiền não. Đều bao thành bánh chưng còn treo cổ vậy cũng không có cách. La gia những cái kia phòng hộ phục vẫn có chút tác dụng. Chỉ hy vọng chuyến này lão đầu này hẳn là liên lụy, có thể không mang theo. Tên kia người La gia hiển nhiên không tán đồng La Kiệt quyết định này. Nhỏ giọng thầm thì lấy. La Kiệt băng lãnh ánh mắt đảo qua hắn, thuận miệng hỏi ra một cái khác vấn đề. Nanh sói bên kia an bài tốt sao? Người kia lập tức nghiêm mặt trả lời, hết thảy chuẩn bị thỏa đương. Đương chúng ta đều tại âm dương cốc bên trong thời điểm, đám người kia cũng đã bắt đầu hành động. Yên tâm đi Kiệt thiếu gia, lúc này Sở Hàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Duẫn Nhi đoán chừng giết không được, nhưng cũng sẽ tận lực để cho nàng trọng thương. Chúng ta người hội vu oan tại Bạch gia trên thân, dù sao Bạch Yêu như thế một không tại, Bạch gia còn lại những người kia cũng sẽ không thật trong lòng cảm thấy một cái hỗn huyết tạp chủng có tư cách làm dòng chính. Quảng cáo, hừ, La Kiệt cười lạnh một tiếng. Âm hàn nói, Bạch gia truyền thống thật sự là buồn nôn đầy đủ vị. La gia thành viên không biết như thế nào tiếp câu nói này, chỉ có ngậm miệng không nói. Lúc này La Kiệt lại bỗng nhiên ánh mắt nhất động, quay đầu cười nói, bất quá nghe nói cái kia Bạch Duẫn Nhi, quốc sắc thiên hương a. La gia thành viên suy tư một chút sau trả lời, làm cho Bạch Yêu như thế không để ý tới gia tộc mặt mũi, hẳn là tuyệt sắc, Bạch gia còn mặt mũi nào? La Kiệt cười ra tiếng, khóe miệng liệt kê mở tối đa, nhà bọn hắn thế nhưng là đời đời kiếp kiếp huynh muội kết hợp, mới cam đoan đích hệ thành viên mỗi cái chiến lực đỉnh phong. Bất quá mỗi một thời đại dòng chính số lượng đều thưa thớt, rất nhiều dòng chính xuất sinh không bao lâu thì chết yểu. Gia tộc này thì ưa thích làm loại này bằng môn tà đạo. La gia thành viên cũng không vui, nhíu mày lại nói ra. Hai người trò chuyện không có tận lực che giấu, nội dung nói chuyện tại người La gia xem ra cũng không phải gì đó bí mật. Bọn họ lại không có tra rõ Sở Vân Thiên thân phận, đến mức căn bản không có lưu ý đến trong đội ngũ có một người sẽ tạo thành lần này bọn họ âm dương cốc hành trình không bị khống chế. Sở Vân Thiên mặc lấy người La gia đặc biệt tìm đến phòng hộ phục, bao khỏa công cành đứng ở trong đám người. Hắn sắc mặt bình tĩnh, tựa như một cái cực phổ thông nhân viên nghiên cứu khoa học, không có gì ngoài chính mình nghiên cứu hạng mục, đối hắn đồ vật đều không có hứng thú bộ dáng. Có thể cũng là cái mới nhìn qua này phổ thông thông lão đầu. Ở một bên bình tĩnh nghe xong hai người đối thoại về sau, một bên nội tâm đã bắt đầu yên lặng chủ tính lên cái gì. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.